Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 715, Tiểu Hạp Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa mắt nhìn Tần Thanh Dung rời xa, cho đến rốt cuộc không cảm ứng được đối phương khí tức, Mạc Cầu mới biến sắc tinh khí thần, trong nháy mắt uể oải khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng, bọt máu trong hỗn tạp cốt cạn bã. Hắn xoay người, khóe miệng giọt huyết, thập giai long tộc xa không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nhất là một đầu thập giai thiên long, dài đến vài vạn năm tuổi thọ, để nó có thể tùy tâm sở dục thi triển tự mình bản mệnh thần thông. Trên khống hỏa chi thuật Mạc Cầu tuy mạnh, nhưng còn xa không bằng đối phương. Nhục thân chi lực càng không thể so sánh cùng nhau. Đấu mẫu pháp ấn mượn tới lực lượng là cường nhưng không thể hoàn mỹ trường khống. Tốt tại kéo dài tuổi thọ thiếu khuyết thiên địch sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, nhường thập giai long tộc không thích ứng động một tí phân sinh tử chém giết. Ỷ vào đại la pháp nhãn đối nguy hiểm nhận biết, Mạc Cầu mới có thể vượt lên trước một bước, tại diêm la pháp thể gần chống đỡ hết nổi trước một khắc chém giết đối thủ. Nhưng mình đồng dạng thụ thương không hết, bất quá, bát bộ thiên long, có thuần túy nhất long tộc huyết mạch, liền xem như cùng chân chính nguyên anh trung kỳ tu sĩ so với, đường cũng muốn đại chiếm thượng phong. Hít sâu một hơi, hắn hai mắt ngưng lại, như thế nói đến, cũng là không tính lừa nàng. Âm lạc, ngẩng đầu nhìn thiên, thể nội bồ đề diệp run rẩy, Mạc Cầu thân hóa một vòng vô ảnh vô hình u quang, hướng về cảm ứng trong phương vị độn qua. Một canh giờ sau, đế khốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mạc đạo chủ, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, đế khốc nhíu mày mở miệng. Người thụ thương rồi, Mạc Cầu gật đầu tiện tay ném qua một cái túi da thú. Cái này chiến lợi phẩm, nha, đế khốc ánh mắt khẽ nhúc nhích đợi tiếp nhận mở ra sau khi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Này tinh huyết, thập giai, không sai, Mạc Cầu gật đầu, thập giai xích hỏa thần long tinh huyết hiện sát hiện thả, bảo tồn hoàn hảo, còn có ấm áp, đầy đủ truyền thừa mấy đời huyết mạch không mất. Có lẽ là trong lòng có hy vọng, tinh thần hắn tốt đẹp, thậm chí mở câu trò đùa. Người giết, đế khốc nắm chặt túi da thú, vội vã nhìn về phía Mạc Cầu, dừng một chút mới đem thanh âm chậm dần, thần sắc phức tạp mở miệng. Nghĩ không ra, Mạc đạo chủ luôn luôn ngoài dự liệu, lần này bản cung phải nhiều hơn mang ơn. Thập giai long tộc huyết mạch trước đó hắn cũng đều là ở trong lòng ngẫm lại, lỗ vương rất nhiều con cái bên trong, sở cũng vẻn vẹn có một hai vị có khả năng vào tay. Cũng chỉ là có khả năng mà thôi, được hay không được còn là hai chuyện. Hiện nay, hắn vào tay một phần, lại thêm trước đây trù bị, vương gia chi vị đã không tính rất xa. Hân hỉ ngoài, đối tại Mạc Cầu thực lực càng là sinh ra kinh nghi, rõ ràng vừa mới tiến giai dương thế nguyên anh, làm sao lại có được chém giết thập giai long tộc thực lực. Ta giúp ngươi tất nhiên là bởi vì minh ước tại thân. Mạc Cầu mở miệng, so với mặt khác quận hầu thất phi cung chỉ trưởng lỗ vương cảnh, đối toàn chân đạo, đối Mạc Mỗ tới nói, đều là càng thêm có lợi. Liền không biết, cung chủ có gọi hay không tính toán để chúng ta minh ước càng thêm kiên cố. Nha, đế khốc nhíu mày, Mạc đạo chủ thỉnh nói thẳng. Mạc Cầu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung chủ tuy có ta trợ giúp nhưng có thể hay không trở thành lỗ vương vẫn như cũ là ẩn số, liền tự thành tự quỷ vương, có thể hay không dẫn đầu lỗ vương cảnh nội quỷ tộc chống lại chiêu vương xâm chiếm, đồng dạng khó liệu. Này, Mạc Mỗ đều có thể hỗ trợ, giúp ta trở thành lỗ vương, đồng thời chống lại chiêu vương. Đế khốc hai mắt co rụt lại, hắn trước đây cùng Mạc Cầu kết minh coi trọng cũng không phải là toàn chân đạo thực lực, dù sao to lớn toàn chân tự liền nguyên anh chân nhân đều không có. Thượng Thanh Huyền U động thiên tại âm binh xâm chiếm hạ kiên trì lâu như vậy cũng không phải toàn chân đạo chi lực. Sau lưng Thái Ất Tông mới là thất phi cung chân chính minh hữu. Nhưng bây giờ, đã bất đồng, toàn chân đạo chủ Mạc Cầu mặc dù vừa mới tiến giai nguyên anh, lại có thể chém giết thập giai thiên long, bất luận là gì thủ đoạn đã chứng minh đối phương bất phàm. Trước đây toàn chân đạo không bị hắn để vào mắt, tranh đoạt lỗ vương chi vị đều rất miễn cưỡng, càng đừng đề cập chống lại chiêu vương xâm chiếm. Hiện tại sao, vì cái gì, đế khốc im tiếng mở miệng, Mạc đạo chủ muốn cái gì, vô lợi không dậy sớm, đối phương sở dĩ tiến nhập táng long thiên, đều là hắn cưỡng ép bức bách, hiện nay lại tính toán chủ động giúp mình. Nghĩ như thế nào, đều không đúng, thứ ta muốn, hiện nay còn sớm, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, đợi cho cung chủ trở thành lỗ vương, đánh lui chiêu vương xâm chiếm lại nói không muộn, cuộc mua bán này, không biết cung chủ có nguyện ý hay không làm. Tốt, đế khốc cười sang sảng. Đối đãi ta trở thành lỗ vương, chuyện gì không thể đàm. Chỉ cần hắn có thể trở thành lỗ vương, chả duy trì được hiện nay lỗ vương cảnh nội tình huống, lại có cái gì là không thể đáp ứng. Tốt, Mạc Cầu gật đầu, mặt lộ nghiêm túc, tiếp xuống mấy tháng, Mạc Mỗ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi săn giết long tộc thu thập tinh huyết. Cái này, đế khốc ánh mắt chớp động, Mạc đạo chủ, phụ cận long tộc đông đảo, ngươi phải cẩn thận, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động, dù sao cũng so một cá nhân muốn an toàn rất nhiều. Không cần, Mạc Cầu lắc đầu, ánh mắt mang theo thâm ý. Mà lại, Mạc Mẫu cũng không phải là một người. Đế Khốc sững sờ chả chưa hoàn hồn, chỉ thấy Mạc Cầu đã đằng không mà lên, thoáng qua ở chân trời biến mất không thấy gì nữa, khí tức tán ở thiên địa. Không phải một người, hắn chau mày, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, Mạc Cầu xuất hiện tại một chỗ hạp cốc, quét mắt bốn phía, hắn độn tới một bên vách núi phía trước, mắt hiện linh quang liếc nhìn trước mặt núi đá một lát mới chậm rãi nhô ra cánh tay. Bạch, cánh tay chui vào núi đá, tảng đá cứng rắn giống như mặt nước vậy nổi lên gợn sóng, bị cánh tay nhẹ nhõm xuyên qua. Nha, bực này ẩn nấp chi pháp, tựu liền đại la pháp nhãn toàn lực xem kỹ cũng chỉ là phát hiện một chút đầu mối, không khỏi làm Mạc Cầu khẩu phát kinh nghi. Bước vào núi đá, một cái sơn động đập vào mi mắt. Hướng tiến lên không có bao xa, trong động đống lửa đốt lên, vài vị dã nhân ăn mặc tiên dân di tộc đang chờ đợi từ trên xuống dưới dò xét nhìn tới. Khương tộc trưởng, Thái Hạo tiến lên một bước giang hai tay ra hiệu tự mình hữu hảo. Mấy vị này là tộc nhân của ta, lần này đáp ứng lời mời đến đây, Khương tộc trưởng hẳn là sẽ không để ý à. Đương nhiên sẽ không, Mạc Cầu lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị cứ việc yên tâm, đứa bé kia tại một cái rất an toàn địa phương, bên người có cao nhân phụ trách chăm sóc, không có việc gì. Khương tộc trưởng đã nói, chúng ta tất nhiên yên tâm. Thái Hạo trên mặt rõ ràng có một chút tiếc nuối, bất quá vẫn là gật đầu nói. Không biết Khương tộc trưởng bảo chúng ta con đường phía trước, không biết có chuyện gì. Nếu như trước đây, hắn đối khả năng này là nhân tộc truyền cơ hài tử phân ngoại để ý lời nói, hiện nay đối Mạc Cầu cũng đồng dạng nhìn xem. Có thể so với thập giai long tộc lực lượng tăng thêm không thể tưởng tượng thiên binh chi pháp, có lẽ truyền cơ không tại đứa bé kia trên thân, mà tại phía trước. Huống chi, hiện nay, bọn hắn lại có đường khác có thể chọn. Mạc Cầu không trả lời mà hỏi lại, chư vị cũng biết phụ cận vì sao tụ tập nhiều như vậy long tộc. Cái này, Thái Hạo chờ nhân đối mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ cổ quái, dừng một chút mới từ Thái Hạo gật đầu mở miệng. Chúng ta biết, các ngươi biết, lần này, đến phiên Mạc Cầu vẻ mặt kinh nghi. Thái Hạo sờ lên cái cằm, nói, không dối gạt Khương tộc trưởng, ngay tại ngày hôm trước có một người tìm tới chúng ta, nói tình huống bên này, đồng thời nghĩ để chúng ta hỗ trợ săn giết một đầu quỷ vật. Làm giao hoán, hắn hứa hẹn về sau hội vì chúng ta tìm một phương tiểu thế giới, xem như nơi an thân, miễn trừ long tộc áp bách. Ây, Mạc Cầu nhíu mày, hỏi, kia nhân tên gọi là gì? Để các ngươi giết người nào? Hắn thực lời hứa cho các ngươi tìm một cái tiểu thế giới, xem như nơi an thân. Đương nhiên, Thái Hạo gật đầu, tộc trưởng, một người im tiếng mở miệng, việc quan hệ cơ mật chớ có nói cho mặt khác nhân. Không sao, Thái Hạo khoát tay áo. Khương tộc trưởng tổ tiên cũng hẳn là tiên dân di tộc chỉ bất quá về sau mất truyền thừa, mới như thế chúng ta không tính ngoại nhân. Tộc trưởng, một người đứng lên, há hốc mồm, thấy những người khác mặt không biểu tình, không khỏi hung hăng dậm chân, cả giận nói. Mà thôi, tùy các ngươi, ta tin tưởng Khương tộc trưởng, Thái Hạo vẻ mặt chính xác nhìn tới, chỉ ít so với những cái kia không biết lai lịch quỷ vật còn là cùng là nhân tộc đáng giá tín nhiệm hơn, không phải tộc ta trong lòng ắt có dị tâm. Không sai, chàng trong đám người liên tục gật đầu, ngược lại là Mạc Cầu ánh mắt có chút quỷ dị. Hắn cũng là kẻ ngoại lai, bất quá đúng là nhân tộc cùng những cái kia quỷ vật long tộc hoàn toàn khác biệt. Kia nhân tự xưng tiểu hạp tử, muốn chúng ta giết quỷ vật là một đầu có thể so với thập giai long tộc Sơn Dương Quỷ Vương, về phần hắn nói tới tiểu thế giới. Thái Hạo mở miệng, tựa như là kêu cái gì Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Quỷ vật kia lấy bản mệnh thần hồn đối ta tộc thần cung phát thệ, nên không giả, nhưng hắn cuối cùng không phải nhân tộc lại chúng ta chưa bao giờ thấy qua cho nên. Hai tay của hắn một đám, nói, Khương tộc trưởng, còn có cái gì muốn hỏi? Tiểu hạp tử, Mạc Cầu híp mắt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lỗ Vương sau lưng trong Từ Tôn, xác thực có vị nhũ danh đổi làm tiểu hạp tử tại tiến vào táng long thiên chư vị quận hầu trong không chút nào thu hút. Đến nỗi Sơn Dương, Triều Vương bên người ngược lại là có vị Dương Quân, có quỷ vương trung giai thực lực. Cách chương.